Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 10, Tái Hay của Người Mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng chồng bạc lớn dần dần chất đầy trước mặt Hòa Yến. Không ít người xung quanh đã giật cả ngọc bội bên hông xuống để đặt cược. Một tiểu tử mới tới, vận may liên tục như vậy thật sự đã thu hút không ít ánh nhìn. Chẳng mấy chốc, khu vực xung quanh nàng đã chật kín người. Tất cả đều đến để xem náo nhiệt. Đại, mở, công tử mời chọn. Tiểu, một ván nữa, mở, một ván nữa, mở, lại một ván nữa, mở. Ngân phiếu trước mặt Hòa Yến càng ngày càng nhiều, chất thành chồng cao. Những kẻ trước đây còn cười nhạo, giờ đây đều im lặng. Ánh mắt của họ tràn đầy sự ngờ vực. Rõ ràng, nàng không phải tay mơ, cũng không phải chỉ đến để thử vận may. Nếu không phải vì thanh danh của Nhạc Thông Trang, có người đã nghi ngờ nàng và nhà cái đang cấu kết lừa tiền. Tiếng gõ mõ báo canh từ xa vọng lại. Hòa Yến lẳng lặng thu tay, nói, đã muộn rồi, ta phải trở về. Lão đầu nhi râu dài, vẫn đứng từ nãy đến giờ, mỉm cười hiền lành, nhưng đôi mắt sắc bén lóe lên sự tính toán. Công tử, ván cuối cùng đã nhé, đổi sang cách cược khác. Công tử thấy sao? Hòa Yến liếc nhìn ông, hỏi, cược như thế nào? Không phải đoán đại hay tiểu nữa, mà là đoán chính xác từng con số của xúc xắc. Nếu công tử thắng, toàn bộ số bạc và châu báu này đều thuộc về công tử. Ông ta đẩy hết số tài sản trước mặt ra giữa bàn, ánh mắt đầy thách thức. Hòa Yến nhìn chằm chằm đống bạc trước mặt. Nàng hiểu rõ, thắng quá nhiều sẽ dễ gây chú ý. Kinh nghiệm quân ngũ cho nàng biết, những nơi như sòng bạc đều không hoàn toàn minh bạch. Nàng vốn định rời đi khi đã thắng một ít, nhưng hình ảnh ánh mắt tiếc nuối và khát khao của Hòa Vân Sinh khi nhắc đến học đường cùng bộ quần áo đã sờn bạc trên người hắn cứ ám ảnh trong đầu. Được thôi, nàng đáp. Đám người xung quanh lập tức ồ lên, bầu không khí trở nên căng thẳng, nhiệt huyết sôi trào. Đoán đại, tiểu vốn dĩ chỉ là chuyện may rủi, nhưng đoán chính xác con số của xúc xắc thì hoàn toàn khác. Độ khó tăng lên gấp bội, tỷ lệ thắng gần như bằng không. Chỉ những kẻ có khả năng nghe xúc xắc tuyệt vời hoặc những người làm cái lâu năm mới dám thử sức. Hòa Ấn cũng đẩy hết số bạc của mình ra giữa bàn, không hề do dự. Nếu thua, tất cả nỗ lực đêm nay sẽ trở thành hư không. Nhưng nếu thắng, nàng có thể yên tâm về tương lai của Hòa Gia và Hòa Vân Sinh trong vài năm tới. Mọi người đổ xô đặt cược, ai nấy đều hồi hộp chờ đợi. Ta cược huynh đệ này sẽ thắng. Không thể nào, ta cược nhà cái thắng. Tiếng hò hét cổ vũ càng lúc càng lớn, biến cuộc đánh bạc này trở thành một màn kịch hấp dẫn hơn cả những vở tuồng nổi tiếng ở kinh thành. Lão đầu nhi râu dài mỉm cười, thong thả bưng bát đựng xúc xắc lên. Âm thanh xóc bát vang lên đều đặn, từng tiếng lách cách rơi vào tai Hòa Yến. Nàng chợt nhớ về những ngày tháng mù lòa ở Hứa Gia, khi nàng phải tập trung nghe từng tiếng động nhỏ nhất để tồn tại. Ban đầu, Hòa Yến chỉ học cách nghe âm thanh để phân biệt người và vật xung quanh. Nhưng dần dần, nàng phát hiện khả năng nghe của mình trở nên nhạy bén đến kinh ngạc. Kể cả khi người khác cầm ống trúc lắc xúc xắc, nàng cũng có thể phân biệt được các con số qua tiếng vang. Mỗi âm thanh của xúc xắc rơi xuống mang một cảm giác riêng biệt, và nàng bắt đầu dựa vào điều đó để phán đoán. Giờ đây, kỹ năng ấy đã quay lại trong đầu nàng, giúp nàng đối diện với ván cược lớn nhất của đời mình. Tiếng xúc xắc dừng lại, lão nhà cái đặt bát xuống, ánh mắt mọi người đều dán chặt vào bát xúc xắc. Hòa Yến nhắm mắt lại, tận hưởng sự yên lặng ngắn ngủi trước khi phán quyết. 2, 5, nàng khẽ nói, nhà cái nhấc nắp bát lên, hai viên xúc xắc hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người. Quả thật là 2 và 5, cả sòng bạc chìm vào im lặng. Một lát sau, Những tiếng kinh ngạc bắt đầu vang lên khắp nơi. Một vị thiếu gia mặc cẩm y gần đó lao tới, nắm lấy tay nàng, kêu lớn, "Cao nhân, xin hãy nhận ta làm đệ tử." Hòa Ấn chỉ mỉm cười, khéo léo rút tay ra khỏi sự nắm giữ của thiếu gia kia. Lão đầu nhi râu dài, sau giây lát ngỡ ngàng, liền cười lớn, nhưng nụ cười của ông có chút cứng ngắc. Ông vuốt chòm râu dài của mình, nói, tài nghệ của công tử thật xuất chúng. Toàn bộ số bạc này đều thuộc về công tử. Rồi ông ta nhớn mày, hỏi tiếp, chẳng hay công tử tên gì? Có thể vinh dự cùng công tử uống một chung trà trước khi rời đi chăng? Hòa Yến thu dọn hết số bạc và châu báu, nhẹ nhàng từ chối, chỉ là một kẻ vô danh, không đáng để nhắc tới. Trà xin hẹn hôm khác, giờ đã muộn, ta phải đi. Dứt lời, nàng lướt qua đám người, nhanh chóng rời khỏi Nhạc Thông Trang. Tiếng cảm thán vẫn còn vang vọng trong sòng bạc sau khi Hòa Yến đi xa. Lão đầu nhi râu dài vẫn giữ nụ cười, nhưng khi xoay người bước lên lầu, ông quay lại ra lệnh cho một người đi theo hắn. Ở một góc khác, một đại hán với vẻ mặt âm trầm búng ngón tay ra hiệu cho gia đình phía sau, rồi bước ra khỏi Nhạc Thông Trang. Thắng bạc của ta rồi muốn chạy, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, ngươi thật là ngu ngốc. Cách chương.